Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, quỳ xuống, điện quang lóe lên về sau, vẫn như cũ còn duy trì cười nhạo vẻ mặt Vương Tử Minh. Bỗng nhiên tại chỗ biến mất, phảng phất hắn tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tựa như. T, một bên tận mắt nhìn thấy đây hết thảy tiểu nhị. Chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, trong miệng không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trưởng quỹ thì là giật mình hồn phi phách tán, hai mắt kim tinh ứa ra, như muốn té xỉu. Lưu Thương Nam ánh mắt đờ đẫn, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Tử Minh biến mất địa phương. Tự lẩm bẩm, âm thanh như cha mẹ chết. Ô hô, thiếu gia. Không có, Bách Hạc Đường ở ngoài, Vương Dương hai mắt trừng trừng, trong ánh mắt tựa như muốn phun lửa, cả người giống như điên cuồng, trong miệng phát ra cõi lòng như tan nát gào thét. Tử Minh con ta, làm Vương Dương gào thét truyền ra lúc trước còn xì xào bàn tán chúng vũ tu nhất thời đều đã ngừng lại âm thanh. Từng cái đang nhìn hướng về Bách Hạc Đường lúc trong ánh mắt tràn ngập kính quý thần sắc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong ngày thường ồn ào náo động An Viễn Thành. Tại thời khắc này, vậy mà tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, dám giết con ta, coi như ngươi là thánh địa đồng môn, cũng cho hắn chôn cùng đi. Giờ khắc này, Vương Dương cái gì cũng không để ý tới, dù là đối phương cùng là thánh địa đệ tử lại như thế nào. Giết hắn Vương Dương ái tử, đồng dạng cũng phải trả ra sinh mệnh đại giới. Oanh, Thiên Niên lão điếm Bách Hạc Đường đại môn bị ầm ầm nổ tung. Một thân sát khí, lửa giận ngút trời Vương Dương, khí thế hung hăng đi vào, vừa mới tiến trong tiệm, thân hình chưa định, Vương Dương bên tai liền truyền đến một tiếng giọng lạnh lùng tới cực điểm. Quỳ xuống. Vương Dương bỗng nhiên nhìn sang, cái này không xem còn tốt, vừa nhìn phía dưới, trong nháy mắt ngây dại, bản thánh tử lời nói ngươi nhưng nghe được. Diệp Hiên âm thanh chậm rãi vang lên, hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, nghe vào không có bất kỳ cái gì bạo ngược khí tức. Nhưng Vương Dương lại có thể cảm giác được trong đó lạnh lùng. Có một loại lạnh lùng đến trong xương băng lãnh. Thanh Liên Thánh Tử, Vương Dương trong miệng chật vật phun ra mấy chữ, hai đầu gối càng là không tự chủ được chậm rãi uốn lượn. Thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, đây là một loại nguồn gốc từ với sâu trong thân thể bản năng. Để cho Vương Dương tại nhìn thấy Diệp Hiên về sau, giống như là bị dội cho bồn nước lạnh tựa như, đầy ngập nộ hỏa trong nháy mắt hóa thành hư không, sợ hãi sâu đậm. Từ đáy lòng mãnh liệt mà ra, làm cho Vương Dương thân thể khẽ run lên. Thanh Liên Thánh Tử mấy chữ này vừa mới vang lên về sau, Bách Hạc Đường bên ngoài xem chúng vũ tu nhất thời giống đốt thuốc nổ giống như. Oanh một tiếng nổ vang ra tới, yên tĩnh không tiếng động không tiếng động An Viễn Thành lần nữa trở nên huyên náo lên. Lại là Thanh Liên Thánh Tử đại nhân, khó trách sẽ có uy thế như thế. Cùng thánh tử đại nhân so sánh, Vương Dương tính là thứ gì? Đã sớm nghe nói Thanh Liên Thánh Tử phong thái hơn người, không nghĩ tới hôm nay lại tại An Viễn Thành gặp phải. Chúng ta quả nhiên là có phúc ba đời, tổ tiên tích đức a. Không được, ta nhất định muốn gặp trên thấy một lần thánh tử đại nhân. Nếu không lần này bỏ lỡ về sau, ta cả đời này chưa hẳn có cơ hội nữa. Trong lúc nhất thời Bách Hạc Đường ở ngoài quần tình sục sôi, tiếng người huyên náo, to lớn tiếng ồn ào truyền giao ra về sau, toàn bộ An Viễn Thành cơ hồ nghe phong phanh mà động. Sở hữu vũ tu đều chết mạng hướng phía Bách Hạc Đường vọt tới, vì chính là gặp một lần trong truyền thuyết Thanh Liên Thánh Tử. Từ khi Diệp Hiên trở thành phong hào thánh tử về sau, được phong, giết La Kỳ, đung đưa hải khấu, một mình đè đại viêm vương triều trên dưới ảm đạm cúi đầu. mỗi một sự kiện đều sớm đã truyền khắp thiên hạ, khiến cho chân vũ thánh địa hạt hạ vũ tu đều đem hắn coi như thiên nhân, phụng làm thần tượng, toàn bộ An Viễn thành cơ hồ vì đó không còn. Chỉ cần có thể động vũ tu, tất cả đều xuất hiện ở Bách Hạc Đường ở ngoài. Cũng may mắn Bách Hạc Đường ở vào An Viễn thành thương nghiệp giải đất phồn hoa. Nếu không phụ cận phạm vi bên trong, thật đúng là dung nạp nhiều như vậy vũ tu. Bái kiến Thanh Liên Thánh Tử. Sở hữu vũ tu ầm ầm hạ bái, trong miệng cao giọng quát nói, tiếng vang to lớn, trực trùng vân tiêu, vạch phá bầu trời, nghe ngóng như long trời lở đất, thanh thế cực kỳ dọa người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục